Bạch Nguyệt Quang, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ, mỗi khi nhìn thấy Úc Noãn Noãn, Phương Tiêm Nguyệt chỉ muốn nổi giận khi ban đầu bị ép phải nhận cô là con gái. Bà ta tưởng rằng ít nhất mình chỉ mất đi danh nghĩa một người công ruột. Mà thôi, nhưng không ngờ, sau đó mọi chuyện cứ nối tiếp xảy ra. Bà ta phải nhiều lần dọn dẹp hậu quả cho Úc Noãn Noãn, nhưng tình hình vẫn không yên ổn. Còn không bằng cô con gái giả Cố Mẫn Mẫn. Ít nhất, Cố Mẫn Mẫn có năng lực công việc, nhờ năng lực mà trở thành CFO của Tiện Kiều, đi ra ngoài đều khiến người khác nở mày nở mặt. Còn Úc Noãn Noãn, xuất thân từ cô nhi viện, là một diễn viên không có gì nổi bật, không có tác phẩm, chỉ dựa vào khuôn mặt mà sống, đúng là vô dụng. Ngay cả khuôn mặt đó, theo lời đồn, cũng nhờ có ân huệ của Vân Mộ Kiều mà được Lục Cần để mắt đến, nuôi dưỡng ở bên ngoài. Một người như vậy, mượn danh, con gái chính thức của Cố gia, đã đính hôn với Lục Cần, thế nhưng còn không biết đủ. Cô ta còn có bao nhiêu món nợ tình ái, mới đây vừa giải quyết xong chuyện với Thiệu Ứng Thầm, giờ lại có thêm một Hoắc Kiêu. Mấy ngày trước, chị gia đã gửi thiệp mời cho Phương Tiêm Nguyệt, mời bà ta đi uống trà chiều. Trong bữa tiệc, Thôi Phương Phi nửa thật nửa giả khen Phương Tiêm Nguyệt sinh được một người con gái tốt. Phương Tiêm Nguyệt còn tưởng rằng Thôi Phương Phi đang khen mình, cười tươi như hoa. Bà ta âm thầm tự hào vì đã để Úc Noãn Noãn bước vào ngành giải trí, giúp bà ta có thêm chút thể diện. Nhưng sau khi chỉ tiện vạch trần mọi chuyện, Phương Tiêm Nguyệt mới biết. Cái đó đâu phải là khen ngợi bà ta, rõ ràng là đang chế giễu bà ta, sinh ra một đứa con gái vô liêm sỉ, ngu ngốc. Úc Noãn Noãn và Hoắc Kiêu cùng tham gia ghi hình chương trình, biết rõ Hoắc Kiêu và Chỉ Ninh đang hẹn hò, mà vẫn công khai quyến rũ Hoắc Kiêu, khiến cả thế giới đều biết. Thôi Phương Phi tuy không nói những lời nặng nề, nhưng bà ta đặt cốc trà xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Tiêm Nguyệt, nói. Vấn đề này, chỉ ra vốn dĩ không cần phải can thiệp, không cần phải phí tâm sức, vì dù sao cũng không phải lỗi của Chỉ Ninh. Hơn nữa, Chỉ Ninh đã chia tay Hoắc Kiêu rồi, Hoắc Kiêu sống hay chết, chẳng liên quan gì đến gia đình chúng tôi. Chúng tôi làm vậy là vì tình bạn lâu năm giữa hai gia đình, giúp mọi người gỡ bài hot search, không để chuyện này thành ra lớn hơn, tổn hại đến liên minh giữa Cố gia và Lục gia. Cũng không cần bàn chuyện ân tình, nhưng ít nhất chi phí gỡ bài hot search, mong Cố gia giúp đỡ một chút, coi như là để tỏ lòng bạn bè chúng ta. Phương Tiêm Nguyệt đã cố cười suốt cả buổi chiều, đưa tiền cho họ, nhưng ân tình vẫn còn thiếu. Bà ta còn phải chịu một trận mất mặt lớn trước Thôi Phương Phi. Phương Tiêm Nguyệt quay về liền muốn dạy dỗ Úc Noãn Noãn một trận. Úc Noãn Noãn sau khi vào ngành giải trí vài ngày, được fan khen ngợi, mặc dù năng lực chẳng có gì, nhưng tính tình lại ngày càng kiêu căng. Cô ta không chỉ tránh được cây tát của Phương Tiêm Nguyệt mà còn dùng danh nghĩa là vị hôn thê của Lục Cần, ngôi sao nổi tiếng, để đe dọa bà ta. Cô nói, cái loại người chẳng có gì để mất như tôi, C-H-E-T thì chết. Nhưng hiện giờ tôi đã gắn với Cố gia, Lục gia và có mấy triệu fan. Một khi tôi xảy ra chuyện, bà nghĩ rằng bà và Cố gia cũng như Tinh Dã có thể tự bảo vệ mình à? Phương Tiêm Nguyệt tức đến run rẩy, chỉ vào Úc Noãn Noãn mà hỏi. Cô là cái loại đàn bà không biết xấu hổ, dám đe dọa tôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Noãn Noãn thể hiện sự kiên quyết, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt yếu đuối của cô ta trước đây. Đe dọa bà thì sao? Dù tôi có làm gì để lấy lòng bà đi chăng nữa, bà cũng chẳng bao giờ thích tôi đâu. Phương Tiêm Nguyệt tức đến nỗi muốn phun M, Á, U ngay lập tức, nhưng lại không dám thật sự đánh cược tương lai của Cố gia và Tinh Giã để đưa Úc Noãn Noãn đi chôn cùng. Cô ta đã bóp chặt điểm yếu của Phương Tiêm Nguyệt, khiến hai người càng ngày càng đối đầu gay gắt, đến mức không muốn ngồi chung bàn ăn. Sau sự việc với Hoắc Kiêu, Phương Tiêm Nguyệt tưởng rằng Úc Noãn Noãn sẽ yên tĩnh vài ngày. Không ngờ chỉ yên tĩnh một ngày, bà ta lại nhận được cuộc gọi của Chi Tiện. Cái đầu của bà ta, phản xạ tự nhiên mà đau nhói. Nghe xong lời của Chi Tiện, đầu của bà ta càng đau hơn. Chi Tiện nói với bà ta rằng, Úc Noãn Noãn vẫn không chịu cải tà quy chính, vẫn thích giành lấy đàn ông của người khác. Sau khi giành được Lục Cần, cô ta lại giành Hoắc Kiêu. Xong rồi lại cùng Lý Hành giản dây dưa. Úc Noãn Noãn quyến rũ Hoắc Kiêu, phá vỡ mối quan hệ giữa Hoắc Kiêu và Chỉ Ninh. Phương Tiêm Nguyệt còn tự an ủi mình, Ít nhất Úc Noãn Noãn cũng là một con cáo tinh danh, có thể cướp được đàn ông của Chỉ Ninh. Nhưng khi Úc Noãn Noãn lại tiếp tục tiếp xúc với Lý Hành Giản, bà ta đã bị đẩy đến giới hạn của mình. Cố Mẫn Mẫn đã 5 năm không bước vào Cố gia, chính là vì biết rằng chính bà ta là người đã sai khiến người khác đánh Lý Hành Giản thành thực vật. Giờ Úc Noãn Noãn lại dây dưa với Lý Hành Giản, rốt cuộc là muốn làm gì? Cô ta muốn tìm ra bằng chứng mà bà ta thuê người hành hung, rồi đưa bà ta vào tù à? Phương Tiêm Nguyệt tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Ngày hôm đó, Vân Mộ Kiều vội vã đi an ủi Cố Mẫn Mẫn, không ở lại để xem tiếp diễn biến sau đó. Có người nói rằng Phương Tiêm Nguyệt đã xông vào phòng bệnh của Lý Hành Giản, lập tức ra lệnh cho người bắt Úc Noãn Noãn lại. Bà ta giơ tay, vung một loạt những cái tát vào Úc Noãn Noãn, đánh rụng một chiếc răng của cô ta. Bà mẹ Lý sợ đến mức không dám mở miệng, co rúm trong góc tường, hoàn toàn không có vẻ bảo vệ Úc Noãn Noãn như trước đó khi còn đứng trước mặt Cố Mẫn Mẫn. Lý Hành Giản muốn giúp đỡ, nhưng tiếc là lực bất tòng tâm. Đôi chân vô dụng vừa chạm đất, đã quỳ xuống ngay. Người biết chuyện sẽ nói anh ta muốn cứu người, người không biết thì lại tưởng anh ta đang chúc Phương Tiêm Nguyệt năm mới vui vẻ. Anh chàng vóc dáng thấp bé này chỉ có thể cố gắng trở thành một ông lớn trong lời nói mà thôi. Lý Hành Giản mưu đồ chỉ dựa vào cái miệng của mình để thuyết phục Phương Tiêm Nguyệt đang tức giận đừng làm khó Úc Noãn Noãn. Phương Tiêm Nguyệt bị anh ta làm phiền đến mức không chịu nổi, liền đánh luôn cả anh ta. Tôi dạy dỗ con gái của mình, có liên quan gì đến cái loại người sắp xê, hát, ế, tê như cậu, cút đi. Bà mẹ Lý thấy Phương Tiêm Nguyệt đánh con trai mình, lập tức không còn sợ gì nữa. Họ xắn tay áo lên, lao vào vật lộn với Phương Tiêm Nguyệt. Cái loại phụ nữ xấu xa từ đâu ra dám đánh con trai tôi với bà quyết một trận. Phương Tiêm Nguyệt không phải đối thủ của ba mẹ Lý, hai bảo vệ đi theo bà ta nhanh chóng ra tay giúp đỡ. Úc Noãn Noãn định nhân cơ hội này lén bỏ chạy, nhưng lại bị Phương Tiêm Nguyệt kéo lại. Cả đám người đánh nhau hỗn loạn trong phòng bệnh, còn vui mắt hơn cả cảnh bắt gian tại giường. Y tá gọi mấy bảo vệ lên giúp đỡ, mãi mới kéo được bọn họ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Noãn Noãn cầm chiếc răng bị đánh rơi, đe dọa Phương Tiêm Nguyệt. Tôi nhất định sẽ đăng chuyện này lên mạng để mọi người thấy được bộ mặt thật của Cố gia các người. Phương Tiêm Nguyệt chỉnh lại tóc bị rối, hừ một tiếng. Vậy thì thử xem tin tức của cô có đăng được không? Nói xong, bà ta ra lệnh cho bảo vệ che mặt Úc Noãn Noãn, rồi khiêng cô ta ra ngoài. Mấy tuần sau, khi Vân Mộ Kiều và Cố Mẫn Mẫn nói về cuộc hỗn chiến này, Úc Noãn Noãn đã không còn liên quan nhiều nữa. Cố Mẫn Mẫn xin nghỉ phép, đang cùng Chỉ Ninh đi nghỉ mát ở nước ngoài. Hai người đang ngồi ở ghế VIP, chuẩn bị xem biểu diễn. Và những người mẫu nam, theo lời Vân Mộ Kiều, Úc Noãn Noãn bị đánh đến mặt sưng vù như đầu heo, Cố Mẫn Mẫn không khỏi rít một tiếng. Việc này có ảnh hưởng đến quay, thử trang điểm mùa xuân, không? Cậu phải cẩn thận, không thì có khi Kiều Mộc và Xuân Phong bị lỗ đó. Vân Mộ Kiều đáp, tập thứ 6, cô ta đã xin nghỉ rồi, số tiền lỗ, Cố gia đã đền bù. Cố Mẫn Mẫn hỏi, cô ta nghỉ một tập, mấy triệu fan của cô ta không lên tiếng à? Vân Mộ Kiều hừ một tiếng. Có gì để lên tiếng đâu, không phải fan của cô ta làm loạn ở sân bay khiến cô ta bị trẹo chân à? Công ty và đoàn làm chương trình cũng vì sức khỏe của cô ta mà cho nghỉ phép có lương. Nếu fan của cô ta làm ầm ĩ thì tự trách họ đi, liên quan gì đến Xuân Phong và Kiều Mộc? Cố Mẫn Mẫn bật cười, cậu đúng là tuyệt vời. Vậy mấy ngày qua Úc Noãn Noãn làm gì ở Cố gia? Hằng ngày chỉ trừng mắt nhìn nhau với Phương Tiêm Nguyệt thôi à? Chẳng phải sẽ g, i, ế, c, c, h, ế, t nhau sao? Vân Mộ Kiều nghịch chiếc bút bi của Chỉ Tiện, nói. Phương Tiêm Nguyệt và Cố Thế Thừa đã thảo luận rồi. Họ định đẩy hôn lễ của Úc Noãn Noãn và Lục Cẩn lên sớm hơn. Phương Tiêm Nguyệt còn tìm mấy giáo viên dạy nghi thức cho Úc Noãn Noãn, đang dạy cô ta học đó. Cố Mẫn Mẫn suy nghĩ một lát rồi nói. Có vẻ như mình phải nhanh chóng tìm những chiếc sừng cho Lục Cần, nếu không mà bàn không đủ chỗ ngồi thì mình sẽ bị coi là thiếu sót. Vân Mộ Kiều chiếm lấy chiếc ghế làm việc của Chỉ Tiện, chậm rãi quay sang đối diện với Chỉ Tiện đang chăm chú làm việc. Không vội, biết đâu một cái bàn cũng không đủ chỗ ngồi. Cố Mẫn Mẫn đồng ý, chỉ cần cậu có kế hoạch là được rồi, nhưng mà chuyện này ồn ào như vậy, Lục Cần không đến tìm cô ta gây sự sao? Nhắc đến Lục Cần, Vân Mộ Kiều không khỏi nhíu mày. Lục Cần dạo gần đây, có vẻ không bình thường. Cách Trương.